Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 314 chấp niệm quái vật, chương 314, đây là địa phương quỷ quái gì? Áo cách ngươi đánh cái dùng mình nhìn chằm chằm bốn phía, nơi nơi đều là quỷ dị thanh âm. Đi đường cùng tích thủy thanh âm, tiểu nữ hài cười vui thanh âm, thảm thống tiếng kêu. Thậm chí là làm buôn bán giao hàng thanh cùng nói chuyện thanh. Rõ ràng thứ gì đều không có chỉ có phế tích, nhưng là này đó thiên kỳ bách quái thanh âm lại không dứt bên tai, dù cho là lấp kín lỗ tai. Thanh âm đều trực tiếp ở trong đầu kêu loạn quanh quẩn, ngươi biết quỷ vực núi non lai lịch sao? Nguyên Tiêu hỏi, này ai không biết, còn không phải là hai cái bí pháp phu sư. Áo cách ngươi thuận miệng nói ra trên đường tra được tư liệu, những cái đó đều là lừa lừa người. Bình thường, ta đạo sư Liệp Ma Quân Vương cùng ta nhắc tới quá nơi này, Nguyên Tiêu lắc đầu giải thích nói. Nơi này đã từng xuất hiện quá một cái không gian cái khe. Trực tiếp thông hướng địa ngục một cái quỷ tộc chiếm cứ mặt. Toàn bộ núi non mười mấy thành thị thượng trăm triệu nhân khẩu trong một đêm bị chuyển hóa vì quỷ nô. Cuối cùng một cái bí pháp phu sư ở chỗ này chết trận hủy diệt rồi không gian cái khe quỷ nô. Kia không phải một loại quỷ tộc chế tạo đặc thù linh thể nô lệ sao? Áo cách ngươi nhíu mày nói. Nếu là còn sót lại quỷ nô nơi này hẳn là tràn ngập mặt trái năng lượng mới đúng, ta còn chưa? Nói xong, cái kia bí pháp phu sư chuyên tu chính là ảo thuật. Nếu không cũng sẽ không chết ở chỗ này, Nguyên Tiêu âm âm nói. Bí pháp phu sư tử vong, hắn cùng hắn vu sư tháp phát sinh khủng bố pháp lực phóng xạ nổ mạnh. Phá hủy toàn bộ quỷ vực núi non sở hữu quỷ tộc cùng quỷ nô. Nhưng là lại bởi vì pháp lực đặc tính cùng người này lĩnh vực cấu thành một cái bao phủ toàn bộ núi. Non chấp niệm ảo giác ta. Áo cách ngươi chịu đựng thô tục không có nói ra, bất luận cái gì một loại chấp niệm tồn lưu lại đồ. Vật, một khi dung hợp nào đó đặc thù lực lượng liền có khả năng sinh ra quỷ dị biến dị. Mấy thứ này nhỏ yếu phi thường nhỏ yếu, nhưng là cường đại có được các loại quỷ dị thần bí lực lượng cực đoan nguy hiểm mơ siêu, đừng lo lắng. Nơi này ban ngày thực an toàn. Chỉ là buổi tối có điểm nguy hiểm mơ siêu nhưng là tiểu tâm một chút cũng không có việc gì, Nguyên. Tiểu đạm nhiên nói, áo cách ngươi nghĩ nghĩ yên lòng. Nơi này tuy rằng nguy hiểm, nhưng là giả thuyết trên mạng thật đúng là không thấy được đã chết rất nhiều người, lập tức bắt đầu. Thi triển thiên phú kỹ năng, căn cứ huyết mạch liên hệ áo cách ngươi đi ở phía trước bắt đầu dẫn đường. Hắn không biết ở sau lưng Nguyên Tiêu đang ở cổ quái đánh giá hắn. Càng không biết về quỷ vực núi non chân tướng Nguyên Tiêu theo như lời nửa thật nửa giả thật là quỷ. Vực núi non lai lịch, giả tự nhiên là quỷ vực núi non che giấu chân chính nguy hiểm mơ siêu không trung thái dương sái lạc. Cuối cùng một chút ánh chiều tà, toàn bộ hoàng kim đại lục không có múi giờ chi phân độ ấm bắt đầu giảm xuống. Trên bầu trời vĩnh hằng không rơi minh nguyệt rốt cuộc không hề bị ánh mặt trời che đậy. Bắt đầu phát ra chính mình nhu hòa quang mang, chúng ta đi có phải hay không quá chậm một chút áo. Cách ngươi quay đầu lại hỏi, sắc trời càng ám hắn liền càng là có một loại nguy hiểm cảm giác tuy rằng hắn đã tận lực bài tra. Dọc theo đường đi khả năng khu vực nguy hiểm, nhưng là mắt thấy Nguyên Tiêu một chút vội đều không giúp. Tổng làm hắn có một loại thập phần khó chịu cảm giác. Đặc biệt là lúc này đây tới nơi này cũng không phải hắn tự nguyện hành động, sắc trời tối sầm. Nhớ kỹ từ giờ trở đi tuyệt đối không cần nói chuyện, Nguyên Tiêu nghiêm túc mà cảnh cáo nói, áo cách. Người một trận buồn bực, nhưng là nhìn bầu trời ánh trăng chỉ có thể sinh hờn dỗi ngồi ở phế tích thượng. Một trận sương mù thổi qua. Áo cách ngươi cảm giác đầu một vượng thiếu chút nữa hôn mê qua đi. Cũng may cường đại tự chủ làm hắn tỉnh táo lại, chỉ thấy chung quanh nguyên bản phế tích đều đã biến mất không thấy. Thay thế là hoàn hảo vô khuyết thành thị cùng trên đường phố náo nhiệt người đi đường, trong đó. Không ít người nói chuyện thanh âm mơ siêu ở ban ngày hắn còn đứt quãng nghe qua không ngừng một. lần gặp quỷ, Áo Cách Ngươi nhắm mắt lại trầm mặc không nói, ngồi ở bên đường vẫn không nhúc nhích thăm dò gì. Tích kinh nghiệm phong phú hắn, trước tiên phán đoán ra tới nơi này hiện tại đã không phải chân thật thế giới, mà là ở chân thật thế giới cùng ảo cảnh thế giới kẽ hở. Nơi này người cùng vật đều là chấp niệm biến thành tuyệt đối không thể có chút tiếp xúc, chỉ cần cùng mấy thứ này nói một lời, chỉ sợ sinh tử liền không hề từ chính mình khống chế, chỉ có đem này đó chấp niệm làm như không tồn. Tại cái gì đều không làm, mới có thể bảo đảm tự thân tương đối an toàn, nếu không liền sẽ bị thế giới này quỷ dị lực lượng hấp thu sinh mệnh. Đồng dạng biến thành chấp niệm chung một viên vây ở chỗ này sống không bằng chết, đại thúc. Người ngồi ở bên đường không lạnh sao? Người này bệnh tâm thần đi. Đại buổi tối ngồi ở chỗ này cùng cái người chết giống nhau. Lăn lên, chúng ta là thành vệ binh theo chúng ta đi một chuyến. Đủ loại chấp niệm tiếp cận, đủ loại thanh âm ở bên tai không ngừng vang lên, vẫn luôn rằng có mười mấy giờ. Áo Cách Ngươi mới đầu đau muốn nứt ra mở to mắt nhìn đến chân trời tưới xuống dương quang. Toàn bộ chấp niệm thế giới phát ra từng đợt phẫn nộ rít gào biến mất không thấy, ngươi. Ngươi như thế nào trạng thái tốt như vậy? Áo Cách Ngươi đánh giá cách đó không xa tinh thần mười phần mà Nguyên Tiêu khiếp sợ nói, đương. Nhiên là ta so chấp niệm đáng sợ, Nguyên Tiêu thuận miệng nói, Áo Cách Ngươi bĩu môi đầy mặt không? Tin, đạo cụ Lan lấy ra một lọ thanh tỉnh dược tê rót đi xuống hảo rất nhiều, hắn không biết Nguyên Tiêu. Cũng không phải ở nói giỡn, mà là thật sự không để bụng này đó chấp niệm mơ siêu quỷ tộc nói đến cùng là chiếm cứ địa ngục nửa. Giang san chủng tộc, nơi này chấp niệm thế giới chính là quỷ tộc lực lượng hỗn hợp bí pháp phu sư lĩnh vực ảo cảnh hình. Thành chấp niệm thế giới. Nói đến cùng căn bản chính là địa ngục lực lượng cùng ảo cảnh thôi, mà này hai loại lực lượng. Đối với địa ngục tẩy hồn kinh tới nói đều là ngon miệng mỹ thực quy. Nơi này rốt cuộc có cái gì cổ quái, đầu óc thanh tỉnh về sau Áo Cách Ngươi nghiêm túc hỏi, loại này. Chấp niệm thế giới phát triển đi xuống phi thường nguy hiểm. Thời gian càng lâu càng có khả năng xuất hiện đáng sợ sinh mệnh. Đừng nhìn hiện tại không có gì lợi hại đồ vật, nhưng là có lẽ ngày nào đó chui ra tới một cái truyền kỳ chấp niệm quái vật đều không ngoài ý. Muốn, bình thường tới nói, loại địa phương này đều sẽ tìm kiếm phương Đông văn minh nói Phật hai môn. Lại hoặc là phương Tây văn minh mục sư, thật sự không được pháp hệ chức nghiệp cũng có không ít rửa sạch loại này chấp niệm thế giới thủ. Đoạn, vu sư văn minh an tắc ngươi sao có thể mặc kệ nơi này tồn tại loại đồ vật này, huống chi thế giới. Giả thuyết về nơi này ghi lại, chưa từng có nói qua buổi tối sẽ tiến vào nguy hiểm chấp niệm thế giới, từ quỷ vực núi non rời đi. Sẽ bị cướp đi về chấp niệm thế giới ký ức, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Loại này lực lượng là một cái truyền kỳ vu sư lưu lại. Bởi vì nơi này chấp niệm nếu là lần đầu tiên tiến vào quỷ vực núi non lựa chọn giết chết, sẽ được đến chấp niệm lưu lại một ít thú vị ký ức cùng kinh nghiệm. An tắc ngươi các đại học viện cùng gia tộc cao tầng đều biết nơi này bí mật, ha ha. Ta hiểu được, Áo Cách Ngươi ngẩn người chào phúng nói. Nói đến cùng chính là bọn họ này đó không bối cảnh chức nghiệp giả bị bài xích bên ngoài. Dù cho vĩ đại truyền kỳ vu sư cho bọn hắn lưu lại một đường cơ hội, không có ngăn cản bình thường chức nghiệp giả tiến vào, nhưng là này một tia cơ hội có thể bắt lấy chỉ sợ không mấy cái, đối mặt những cái đó chấp niệm sinh. Mạnh, nếu không biết chi tiết, có mấy cái không biết sống chết lần đầu tiên tiến vào liền xông lên đi động thủ. 9/9 chỉ sợ đều là an toàn là chủ, đêm qua ta trinh sát chấp niệm thế giới phụ cận thành. Thì, nơi này có không ít chức nghiệp giả, chỉ là phải cẩn thận thời điểm chiến đấu tuyệt đối không cần lan đến những cái đó cường đại chức. Nghiệp giả lưu lại chấp niệm, bọn họ sẽ không chủ động ra tay, nhưng là nếu bị trêu chọc xuống tay rất lợi hại, Nguyên Tiêu nhắc nhở nói, Áo Cách Ngươi chào chào. Dâu xồm tỏ vẻ minh bạch, này toàn bộ quỷ vực núi non nhìn đều lập tức đáng yêu rất nhiều. Giống nhau ngũ giai chức nghiệp giả đều không phải đối thủ của hắn. nếu có thể được đến bọn họ vụn vặt ký ức cùng kinh nghiệm với hắn mà nói cũng là không nhỏ chỗ tốt. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.